Chương 681-682, chương 681, không theo sáo lộ xuất bài trên ghế điều khiển, tiểu trợ lý Đông Tử nửa bước khó đi, đang tại bể đầu sức chán mà nghĩ biện pháp thoát thân. Đường Tinh Hỏa chính là tận tình khuyên bảo tiếp tục mở miệng khuyên, Cung Húc, không phải là ta nói chuyện giật gân, lần này Hoàng Thiên rõ ràng cho thấy muốn làm ngươi, nửa cái người của giới giải trí đều gửi cho rồi, sự tình hiện tại càng na ho càng lớn, ngươi đại gia ngươi. Xe thể thao này tiểu ra ta đợi đã hơn một năm, 900. Thất mã lực, 100 cây số ra tốc 2. 8 giây, cực nhanh giới hạn 350 km/h, cao nhất tốc độ giờ 384 km/h. Cái kia thủy tinh quả thực là tác phẩm nghệ thuật có bản lĩnh lại đập tiểu bảo bối của ta thử xem đệt còn đập tiểu ra liều mạng với các ngươi bên cạnh Đường Tinh Hỏa một mặt tan vỡ. Tổ tông ai? Ngươi có hay không tại hãy nghe ta nói à, trọng điểm chú ý của ngươi rốt cuộc ở nơi nào á? Huy ai ai ai, đừng, ngươi đừng xuống xe à, Cung Húc ngươi điên rồi. Đường Tinh Hỏa căn bản liền không ngăn được, trơ mắt nhìn lấy Cung Húc cái kia. Hàng dưới tình huống này, lại có thể thẳng tiếp nhận xe. Cung Húc lần này xe, quả thật là liền cùng nước lạnh rót vào trong chảo dầu một dạng, truyền thông nhất thời cùng điên rồi một dạng dâng lên. Cái này tiếp theo cái kia vấn đề giống như mưa đá một dạng vỗ đầu che mặt đập xuống. Phóng viên, Cung Húc liên quan với ngươi tại đoàn kịch đùa bỡn hàng hiệu hướng trên người Lăng Thiếu Chiết phá cà phê sự tình. Xin hỏi ngươi thấy thế nào? Cung Húc hất cằm lên, nâng lên tinh xảo tuấn mỹ ngông cường gương mặt. Không sai, tiểu gia ta chính là so với hắn Lăng Thiếu Chiết hàng hiệu phóng viên. Như ngươi vậy ủy thế hiếp người chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình rất quá đáng sao? Cung Húc liệt một cái rét căm căm răng trắng. Tiểu gia chính là ỷ thế hiếp người sao ngươi cắn ta à? Phóng viên, cái kia thái độ của ngươi liền thì sẽ không cùng Lăng Thiếu Chiết nói xin lỗi. Cung Húc chân mày cau lại, hắc, nói xin lỗi Lăng Thiếu Chiết thằng ngu kia. Tiểu gia thấy hắn một lần rồi hắn một lần có gan gọi hắn đi ra cùng tiểu gia một mình đấu. Nghe được Cung Húc lời này còn có, phan cùng vây xem người đi đường tất cả đều đã nổ rồi, tinh thần quần chúng phấn chấn mà vọt tới. Cung Húc ta thảo mẹ ngươi, ngươi tên bại hoại này ung thư cút ra khỏi giới giải trí. Cung Húc chân mày cau lại, run lên vào áo, ôi chao, tơi à, ngươi đợp, liền hướng nơi này đợp, tiểu gia mặc quần áo này cũng không phải là trên người Lăng Thiếu Chiết hàng tiện nghi rẻ tiền, một tấm vải đều đáng giá 1 triệu, ngươi mặc dù đập tới a đến tới Đường Tinh Hỏa, Đông Tử, hai người sinh không thể yêu mà nhìn Cung Húc một đầu đâm vào trong đám người, sau đó, bắt đầu tha bay tự mình. Đồng tử gấp đến độ cũng sắp muốn khóc, Tinh ca, lần này nhưng làm sao bây giờ à, ngài nhanh giúp đỡ cản một chút đi, không thể lại. Để cho Húc ca loạn như vậy đã đến a. Đường Tinh Hỏa nhìn lấy một người trước mặt khẩu chiến quần hùng, hận thiên hận mà Cung Húc, ngươi cho là ta ngăn được mỗi lần phụ trách cùng Cung Húc phóng viên vui vẻ nhất rồi, bởi vì, mãi mãi cũng không thiếu bạo nổ điểm cùng đề tài. Quản đủ không cần suy nghĩ đều có thể đoán được ngày mai hấp dẫn bắt quái sẽ là cái gì tựa đề rồi. Đường Tinh Hỏa chen vào trong đám người, dốc hết sức mới đem Cung Húc kéo ra ngoài. Tổ tông, đủ rồi, chớ mắng rồi bằng cao easy trừ phi bọn họ đem ta xe lau sạch. Cung Húc tâm tâm niệm niệm chỉ nhớ kỹ bảo bối của mình xe thể thao. Đường Tinh Hỏa cắn răng, mẹ nhà nó, ta tìm người tới cho ngươi lau được không, mau vào đi có được hay không. Cung Húc dứt khoát hẳn hoi hướng trước người vừa đứng. Không được ai đập ai con miệng nó cho mẹ nhà nó ngày hôm nay không cho ta lau sạch rồi. Ai con miệng nó cũng không cho đi tiểu gia ta cùng các ngươi không xong mọi người. Các minh tinh gặp phải loại này bị vây trả tờ tình huống. Tất cả đều là hết sức lo sợ. Chỉ mong vội vàng né tránh. Cung Húc ngược lại tốt. Lại ngược lại ngăn truyền thông. Không cho bọn hắn đi hoàn toàn không dựa theo sáo lộ xuất bài quả thực là giới giải trí một đóa kỳ lạ. Chương 682. Nhịp tim rối loạn tiết tấu chẳng qua chỉ là tắm rửa công phu, điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn thiếu chút nữa bị vô số tin tức làm cho thẻ đến chết máy. Mở ra trong đó một cái liên tiếp, lập tức bắn ra một cái video. Trong video hình ảnh lắc lắc, tiếng người huyên náo, tình cảnh hỗn loạn tương bừng. Đông nghịt trong đám người, một thân huỳnh quang lam đồ bay áo khoác Cung Húc lại dị thường dễ thấy. Không sai. Tiểu gia ta chính là so với hắn Lăng Thiếu Chiết hàng hiệu tiểu gia chính là ỷ thế hiếp người sao ngươi cắn ta a ôi chào, tới a, ngươi đập, liền hướng nơi này đập tới đến hôm nay ai con miệng nó cũng không cho đi nghe được một câu cuối cùng, Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút dở khóc dở cười. Gặp phải truyền thông không vội vàng tránh, ngược lại cùng ác bá một dạng trận truyền thông không cho bọn hắn đi, toàn bộ giới giải trí trừ Cung Húc, sợ là không tìm được cái thứ nhì. Chuông điện thoại di động đòi mạng một dạng vang lên. là Cung Húc trợ lý Đông Tử điện thoại. Diệp Hoản Hoản nhận điện thoại, alo Đông Tử giọng đã sắp muốn khóc, Diệp ca, thật xin lỗi, mới vừa rồi ở cửa gặp phải truyền thông cùng fan, ta không coi chừng Cung Húc, Cung Húc hắn Diệp Hoản Hoản mở miệng, ta đã thấy. Đông Tử, Diệp ca, hiện tại nhưng làm sao bây giờ à, ta quả thực không ngăn được hắn, tình huống này hoàn toàn ở Diệp Hoản Hoản như đã đoán trước, không có việc gì, theo hắn đi.